Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, hai người cùng đến. Ngày thứ hai tới trừ Đường Thiệu Dương ra, còn có một cái Phùng Đại Nhiên. Đường Thiệu Dương cùng con gái hắn hai người, mà Phùng Đại Nhiên lại bất đồng. Kể cả trợ thủ ở bên trong một nhóm năm người. Trần Phàm ở phía trước một ngày buổi tối liền nhận được Phùng Đại Nhiên điện thoại. Biết hắn muốn tới, vì vậy cũng có chuẩn bị. Bác sĩ Trần, đây là con gái ta Đường Tiểu Bối. Tiểu Bối, đây là ta ông chủ. Bác sĩ Trần, Đường Thiệu Dương cho Trần Phàm giới thiệu. Ta biết, bác sĩ Trần, hì hì. Đường Tiểu Bối cười hì hì sau đó đưa tay ra. Nhận thức một chút đi. Sau này ta ở nơi này ăn chùa uống chùa. Rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Phàm đối với người tự tới làm quen này cô bé lời có chút giật mình. Vẫn là đưa tay ra. Cùng nàng cầm một chút. Một cái hoạt bát cô gái tổng so với nặng nề muốn khá hơn một chút. Người đây là lời thật tâm. Đường Tiểu Bối cười hì hì. Ta làm sao cảm giác không tốt giống như đang cau mày đây. Ha ha, tốt lắm. Lại thấy ngươi cau mày. Anh Trần, chúng ta đứng chung một chỗ như thế nào? Vừa nói. Đường Tiểu Bối liền lần lượt Trần Phàm, sau đó một tay nắm ở Trần Phàm bả vai, nàng so với Trần Phàm lùn rất nhiều, nắm ở Trần Phàm bả vai phải quá cao tay, sau đó còn phải nhón chân lên, nhưng là cũng không trở ngại nàng ôm Trần Phàm, sau đó lấy ra điện thoại di động, kéo gậy chụp hình liền một bản tấm ảnh. Tiểu Bối, làm sao không lễ phép như vậy? Đường Thiệu Dương có chút nóng nảy. Thấy Đường Tiểu Bối như vậy, lo lắng nhìn xem Trần Phàm, ta phải phát đến ta trang blog ở trên, muốn cho toàn quốc trưng miến cửa xem, ta cùng bọn họ thần tượng là biết bao đến gần, không có gì so với cái này càng tới gần, ta phải bị người hận chết. Ha ha, Đường Tiểu Bối có chút dương dương đắc ý, cái này nhìn như dịu dàng ít nói cô nương, một chút đều không dịu dàng ít nói. Trưng miến. Trần Phàm nhìn Đường Tiểu Bối, nghi ngờ hỏi một câu. Ha ha, người không biết, thật là quá kỳ quái. Người ái mộ của mình đoàn lại có thể cũng không biết. Trưng miến nhưng là ủng hộ ngươi nhóm fan. Bọn họ đều là ngươi trung thực người ái mộ. Xem ngươi bộ dáng này, lại là không biết, thật là bọn họ cảm thấy thương tâm à. Trần, muốn cho ta đối với bọn họ nói sao? Nói gì? Liền nói bọn họ thần tượng căn bản cũng không biết bọn họ những thứ này cái gọi là trưng miến. Tồn tại, Tiểu Bối, càng ngày càng không giống. Nói một chút mà thôi. Đường Tiểu Bối le lưỡi. Hướng về phía Trần Phàm làm một mặt quỷ. Nhưng là vẫn là chỉ lần lượt Trần Phàm đứng. Chớ coi là thật à. Ta bảo đảm ta sẽ không nói ra. Trần Phàm cười một tiếng. Căn bản không làm chuyện xảy ra. Hỏi. Người ở Los Angeles kia trường đại học. Cái gì? Trần Phàm một lần nữa ngây ngẩn. Là đồ chơi gì mà? Hắn có thể còn thật là có chút không rõ lắm. Thấy Trần Phàm sững sờ dáng vẻ. Đường Tiểu Bối rốt cuộc có chút cười đắc ý đứng lên. Thua thiệt ngươi vẫn còn ở Los Angeles sinh sống lâu như vậy. Chính là Nam California Đại học. Kế toán viên chuyên nghiệp. Ở nước Mỹ hạng thứ 8 vị. Rất khó thi vào, cũng không phải là giống vậy gà rừng đại học cũng đã so. Được rồi, tương lai tài sẽ nhân viên. Trần Phàm cười khổ, con bé này ban đầu giống như ở trước mặt mình khoe cảm giác ưu việt à. Chúng ta đi nơi nào? Đường Thiệu Dương hỏi, bây giờ phòng khám bệnh có công tác cần ta làm sao? Ta ngày mai là có thể đi làm. Người quá nóng lòng, lão Đường, công tác. Nhưng là cũng phải học biết hưởng thụ sinh hoạt, học nghỉ ngơi, người vẫn là ngây ngô lượng ngày sau. Lại tới làm đi, đem sự chênh lệch thời gian ngã trở lại. Trần Phàm hướng về phía lão Đường lắc đầu mà cười. Cái này lão Đường thật đúng là một công tác cuồng vậy. Nói đúng, người lão bản này còn thật xứng chức. Đường Tiểu Bối vỗ một cái Trần Phàm bả vai. Bất quá, ông chủ lớn. Ta cùng cha ngồi lâu như vậy máy bay. Trên máy bay đồ lại không tốt ăn. Dẫn chúng ta đi ăn cơm như thế nào? Tiểu Bối. Lão Đường không vui trợn mắt nhìn Đường Tiểu Bối một cái. Tốt lắm, ta không nói. Đường Tiểu Bối vừa hướng Đường Thiệu Dương le lưỡi một cái. Chúng ta còn phải vân. Vân, còn có người muốn tới. Nhớ, một hồi không cho phép kêu to hô to. Biết không? Trần Phàm hướng về phía Đường Tiểu Bối cảnh cáo tựa như nói. Là một nhân vật trọng yếu. Đường Tiểu Bối mắt mở thật to. Rất hiển nhiên gợi lên tò mò của nàng lòng. Trần Phàm đang muốn trả lời thời điểm. Liền thấy một đám người hướng hắn đi tới. Phùng Đại Nhiên. Bên kia là Phùng Đại Nhiên. Đường Tiểu Bối cũng chú ý tới Trần Phàm nhìn sang phương hướng. Sau đó liền nhảy cỡn lên. Không nghĩ tới lại có thể cùng hắn là cùng một chiếc máy bay. Chờ ta có tiền. Nhất định cũng đi buồng hạng nhất. Cũng tốt tìm cái này đạo diễn lớn ký cái tên gì. Là Phùng Đại Nhiên. Ta cũng biết. Trần Phàm nhô lên bả vai. Không cho là đúng vừa nói. Đường Tiểu Bối nhìn Trần Phàm. Sau đó bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Vui mừng phải vỗ một cái tay. Ta biết. Ta biết. Người ngươi muốn chờ chính là Phùng Đại Nhiên có phải hay không? Người quá có bản lãnh. Không nghĩ tới lần trước đêm xuân. Để cho Phùng Đại Nhiên đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa à? Bắt đầu từ bây giờ. Ta phải cân nhắc có phải hay không muốn gia nhập Trưng Miến. Nhóm fan, đừng, ngươi vẫn là đừng gia nhập tốt. Trần Phàm nhanh chóng ngăn cản. Chú em Trần, Phùng Đại Nhiên giang hai tay đang đi nhanh tới. Hắn cùng Trần Phàm thật chặt ôm một chút. Rốt cuộc gặp lại ngươi. Ta làm sao cảm giác trong khoảng cách lần cùng ngươi gặp mặt. Giống như qua rất lâu vậy. Đạo diễn Phùng. Chúng ta vẫn là cùng nhau trước tìm một chỗ trò chuyện tiếp đi. Ta biết Los Angeles một địa phương món ăn Trung Quốc cũng không tệ lắm. Tương đối nói, ta biết lão bản của chỗ đó. Thật tốt, chúng ta đến nơi mà lại nói chuyện cũ. Phùng Đại Nhiên vui vẻ đồng ý. Đây là bạn của ta. Lão Đường, Đường Thiệu Dương, còn có con gái hắn. Đường Tiểu Bối, Lão Đường cùng ta mở phòng khám bệnh. Trần Phàm hướng về phía Phùng Đại Nhiên giới thiệu. Nếu là Trần Phàm bạn, Phùng Đại Nhiên thế nào cũng phải cho mặt mũi phải không? Nhanh chóng cười lớn chào hỏi. Xin lỗi, thất lễ, mới vừa rồi vội và cùng chú em Trần nói chuyện. Đừng thấy lạ, đợi một hồi ta chuẩn bị tiệc rượu. Tự phạt lượng ly bồi tội. Phùng Đại Nhiên quả nhiên có một bộ. Mấy câu nói liền đem bầu không khí thay đổi. Không sao. Không sao, Lão Đường nhanh khoát tay. Đạo diễn Phùng, ta đã sớm muốn tìm ngươi muốn một ký tên. Không nghĩ tới ta còn có thể cùng ngài mặt đối mặt đâu. Đường Tiểu Bối vẫn là bộ kia không sợ người hình dáng. Có chút hưng phấn hướng về phía Phùng Đại Nhiên vừa nói. Ký tên là chuyện nhỏ. Chờ tới chỗ ngồi, ta thay ngươi ký. Tốt lắm, chúng ta cũng không muốn đứng ở chỗ này. Chúng ta đi khách sạn là đạo diễn Phùng đón gió. Trần Phàm nói cái này. Hướng về phía đạo diễn Phùng cười nói. Ngày hôm nay ta làm chủ. Liền không nên cùng ta đoạt. Sau này tùy ngươi ý. Phùng Đại Nhiên vốn là cũng là muốn mở tiệc mời Trần Phàm. Nhưng là Trần Phàm nói như thế. Cũng thì không cần kiên trì nữa. Dù sao mình ở chỗ này còn có một đoạn thời gian. Nhiều cơ hội chính là. Bên này. Trần Phàm vừa nói, đem Phùng Đại Nhiên cùng với hắn trợ thủ, hộ vệ cùng 5 người còn có Đường Thiệu Dương cha con. Gái, đi ngoài phi trường dẫn, bên ngoài đang có một chiếc xe buýt đang chờ. Nguyên lai Trần Phàm đã sớm gọi điện thoại cho Lão Mạc, để cho khách sạn của hắn chính xác chuẩn bị xe. Sau đó trực tiếp đem Phùng Đại Nhiên một nhóm còn có Đường Thiệu Dương cha con. Gái, nhận được khách sạn của hắn bên trong. Mình thì lái xe theo ở phía sau. Los Angeles, đường Bernard, Lão Mạc khách sạn không phải rất nổi bật. Nhưng nhìn bố trí cũng không tệ lắm. Trần Phàm xe tới trước. Hắn mới vừa đậu xe xong. Liền thấy Lão Mạc tự mình ra đón. A y chà, Trần Phàm, gặp lại ngươi. Lão Mạc giữ được Trần Phàm. Vỗ một cái hắn sau lưng. Ngươi luôn là bề bộn nhiều việc. Rất thiếu gặp ngươi đi Temer Killer làm khách. Nha, không, ngươi căn bản cũng không có đi qua. thật là không phúc hậu à. Trần Phàm cũng cười lớn làm trò đùa. Lão Mạc đang muốn nói cái gì liền thấy trong khách sạn xe buýt cũng tới. Ở bọn họ cách đó không xa bãi đậu xe dừng lại. Sau đó từ bên trong xuống một đám người. Đó chính là đạo diễn Phùng Đại Nhiên. Lão Mạc hướng về phía Trần Phàm cười nói. Trần Phàm đã nói cho hắn ngày hôm nay muốn tiếp đãi người. Cho nên lão Mạc mới như vậy hỏi hắn. Đúng vậy, đi chào hỏi đi. Trần Phàm hướng về phía lão Mạc nói. Dĩ nhiên, có thể cùng đạo diễn lớn mặt đối mặt cơ hội thật đúng là rất hiếu. Lão Mạc cười, nghênh đón, cùng đối diện đi đầu đi tới Phùng Đại Nhiên bắt tay. Sau đó lại cùng hắn phía sau Đường Thiệu Dương còn có Đường Tiểu Bối Nhất Nhất bắt tay thăm hỏi sức khỏe. Đoàn người đi vào lão Mạc an bài tốt nhất phòng. Nơi đó rất rộng rãi. Hơn nữa bố trí cùng trang hoàng đều rất khảo cứu. Còn có nữ phục vụ viên xinh đẹp quần áo kỳ báo. Có Á Châu cô nương. Còn có hai cái tóc vàng mắt xanh nước Mỹ cô nương. Bọn hắn mặc vào kỳ báo dáng vẻ vẫn đủ rửa mắt. Cũng không có bị vậy mấy cái Á Châu cô nương so với đi xuống. Lão Mạc rất biết làm người. Đem Phùng Đại Nhiên còn có Trần Phàm còn có Đường Thiệu Dương cha con. Gái. Chọc cho thoải mái cười to. Tiệc rượu quá trình rất sung sướng. Đoàn người rất nhanh liền quen thuộc. Liền liền Đường Tiểu Bối đối với Phùng Đại Nhiên cũng không khẩn trương. Tùy ý nhiều. Đạo diễn Phùng. Người đáp ứng ký tên có thể đừng quên à. Đường Tiểu Bối còn nhớ không quên chuyện này. Cơm nước xong liền cho ngươi ký. Phùng Đại Nhiên cho phép. Còn có chụp chung. Cái này cũng không thể thiếu à. Sau này nhưng là ta ở trước mặt bằng hữu lấy le tư bản à. Con bé này còn biết nói chuyện. Vừa có yêu cầu. Lại còn học được nịnh hót. Để cho Phùng Đại Nhiên rất thoải mái. Ngày hôm nay cảm giác rất thoải mái. Chú em Trân. Lão ca đa tạ ngươi. Phùng Đại Nhiên đối với Trân Phàm an bài tương đối hài lòng. Không nói khác. Sau này lão đệ trở về nước. Nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Nếu không lão ca có thể cùng ngươi nóng nảy à. Phùng Đại Nhiên cũng là tương đối sảng khoái người. Nói chuyện thẳng tắp. Nhất định, nhất định. Đạo diễn Phùng ngày hôm nay tìm một khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mốt đi ta phòng khám bệnh. Ta sẽ là ngươi an bài. Sau khi cơm nước xong. Đoàn người ra cửa. Trần Phàm cùng Phùng Đại Nhiên nói tạm biệt. Được, tốt. Cũng không gấp với cái này hai ngày. Phùng Đại Nhiên vui vẻ đáp ứng. Dù sao mình cũng phải ở Los Angeles nói một ít điện ảnh phương diện hợp tác sự việc. Đúng rồi. Kristen đâu? Nàng bây giờ cùng ngươi chung một chỗ. Nàng bận bịu quay phim. Trần Phàm có chút không thể làm gì nhún vai một cái. Peter Jackson phim. Peter yêu cầu tương đối nghiêm ô trống. Mùa xuân thời điểm. Nàng lại mời mấy ngày giả. Cho nên, bây giờ đang đuổi hí đâu. Thật là thật đáng tiếc. Ta thật muốn cùng nàng hợp tác. Phùng Đại Nhiên giang tay ra. Tỏ ra rất không biết làm sao. Dĩ nhiên, người cũng là ta muốn hợp tác đối tượng. Ta tin tưởng ngươi trước một câu. Trần Phàm nghiêm trang hướng về phía Phùng Đại Nhiên vừa nói. Nhưng là thuần túy là an ủi ta. Sau cùng một câu nói kia. Phốc suy. Đường Tiểu Bối không nhịn được. Ha ha, lão đệ, lần này ngươi nhưng là sai rồi. Ta là nghiêm túc. Phùng Đại Nhiên nhìn Đường Tiểu Bối một cái. Đầy mặt nụ cười. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.